Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, Trần Ách Nữ Tình Sử. Nhìn thấy văn hóa cục trương cục trưởng về sau, hắn nghe Thạch Lỗi nói bộ này tòa nhà là phải đặt ở kỳ phụ mẫu danh nghĩa. Liền uyển chuyển cáo chi Thạch Lỗi, hắn cần cùng Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến tự mình nói một chút. Thạch Lỗi đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cha mẹ mình thời điểm, điện thoại di động vừa vặn vang lên. Thạch Lỗi thấy là Trần Ách Nữ phát tới WeChat. Đương nhiên là trước tiên về trước phục nàng tin tức. Trương cục trưởng cũng là mắt sắc, trong lúc vô tình nhìn thấy cho Thạch Lỗi phát WeChat người là Trần Ách Nữ, nhất thời sửng sốt. Trần Ách Nữ tìm Thạch Lỗi cũng không có việc gì, chỉ là Bạch Khai Thủy thật nhiều ngày không có nhà. Bạch Lăng Kính liên hệ hắn, hắn chỉ nói là đang bận. Bạch Lăng Kính biết Bạch Khai Thủy hiện tại cùng Thạch Lỗi đi rất gần, liền nắm Trần Ách Nữ hỏi một chút Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng không biết Bạch Khai Thủy gần nhất tại bận rộn cái gì, dứt khoát cùng Trương cục trưởng nói tiếng xin lỗi, đứng dậy cho Bạch Khai Thủy trước gọi điện thoại. Bạch Khai Thủy nói cho hắn biết mình bây giờ tại Xuân Thành, còn lại không cần phải nói. Thạch Lỗi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, Bạch Khai Thủy cùng Khổng Nguyệt ở giữa sự tình còn không có nói cho Bạch gia trưởng bối. Thạch Lỗi do dự một chút, cảm thấy vẫn là chờ Lỗ Phồn Đông bên kia nguồn năng lượng mới phát triển nghiên cứu có sau cùng đột phá lại nói tương đối tốt. Bạch Lão cùng Bạch Lăng Kính hẳn là còn không đến mức đem thái độ đặt ở đối phương nhà trên đời. Nhưng là Bạch gia lớn như vậy một cái gia tộc, Bạch Khai Thủy lại là con trai trưởng trưởng tôn, mọi cử động nhận toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Bạch chú ý. Có đôi khi liền không thể không cân nhắc đến những yếu tố này. Thế là Thạch Lỗi nói cho Trần Ách Nữ, Bạch Khai Thủy đang cùng tiến một cái hắn cũng có phần đầu tư hạng mục. Bất quá hạng mục này trước mắt còn tại giữ bí mật giai đoạn, cho nên không thể nhiều lời. Trần Ách Nữ cùng Bạch Lăng Kính đối Thạch Lỗi là 10 phần 10 tín nhiệm, đương nhiên sẽ không lại có nghi vấn gì. Trở lại bên cạnh bàn, Thạch Lỗi nói, Trương cục trưởng, rất xin lỗi, trong nhà có chút chuyện nhỏ. Thạch tiên sinh cùng Trần Ách Nữ quen biết, Trương cục trưởng thử dò hỏi, có chút bận tâm Thạch Lỗi sẽ cho rằng hắn nhìn trộm Thạch Lỗi điện thoại di động. Liền lại bổ sung, vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy cho ngài phát WeChat người, ta vừa lúc cũng có Trần Ách Nữ WeChat, cho nên Thạch Lỗi cười cười, nói, nàng là ta mẹ nuôi. Trương cục trưởng lại lần nữa sững sờ, nói, mẹ nuôi nàng vậy mà thu cái con nuôi, ta làm sao không biết. Thạch Lỗi cũng hơi sững sờ, lại nói, Trương cục trưởng cùng ta mẹ nuôi rất quen thuộc hả? Ta trước kia là tại Ngô Đông nhà bảo tàng công tác, kiểu nói này. Thạch Lỗi liền minh bạch, đây là Trần Câm Nữ đồng sự. Nhìn niên kỷ, có lẽ vẫn là Trần Ách Nữ lão thượng cấp. Chỉ bất quá từ sĩ về sau lại là văn hóa bộ môn không có gì quá đại nghiệp tích, cho nên lên chức so sánh chậm chạp. Hiện tại cũng chỉ là tích thành văn hóa cục cục trưởng. Nguyên lai Trương cục trưởng cùng ta mẹ nuôi là đã từng đồng sự a. Thật đúng là không nghĩ tới. Trương cục trưởng cười cười nói, ta cũng không nghĩ tới a. Thạch tiên sinh lại là Ách Nữ con nuôi, loại sự tình này nàng không nên không nói cho ta à? Khả năng nhìn ra Thạch Lỗi có phần hơi nghi hoặc một chút, dù sao chỉ là đồng sự mà thôi, lại có cần gì phải không phải nói cho hắn biết đâu. Kết quả là Trương cục thở dài giải thích nói, ta có cái chất tử, ta đại ca đại tẩu đi sớm, cho nên hắn từ nhỏ là cùng ở trước mặt ta lớn lên. Nói đến cũng có thể xem như nửa đứa con trai đi. Lúc trước hắn cùng Ách Nữ ân, người mẹ nuôi, đã từng chỗ qua một đoạn thời gian. Chỉ là, đứa nhỏ này phúc cạn, không thể ai. Thạch Lỗi nhìn ra Trương cục trưởng tựa hồ không bình thường cảm khái, trên trán thậm chí có chút vẻ đau thương. Trong lòng hơi động, tâm đạo, chẳng lẽ là vị kia cùng mẹ nuôi chỗ qua người yêu người đã qua đời. Hắn do dự một chút, nhân tiện nói, Trương cục trưởng ngài vị kia chất tử hắn. Trương cục trưởng ngẩng đầu, miễn cưỡng cười nói, hả, hắn đã qua đời, hắn là làm cổ xây, khuynh hướng khảo cổ bên kia, thường xuyên tại bên ngoài chạy. 10 năm trước tại phía nam chủ trì một hạng khai quật lúc làm việc, bị lâu năm thiếu tu sửa đến rơi xuống xà nhà đập trúng, thạch lỗi chặn lại nói. Thật xin lỗi, ta, Trương cục trưởng khoát khoát tay, nói, không có việc gì, đều đi qua nhiều năm như vậy, chỉ là đứa nhỏ này phúc phận cạn, nếu không, hắn cùng người mẹ nuôi thật đúng là có thể đụng một đôi. Thạch lỗi cũng cảm thấy kỳ quái, giống là như thế này quan hệ, ấn lý thuyết Trần Ách Nữ sẽ không theo vị này Trương cục trưởng đoạn liên hệ. Hắn nhân tiện nói, Trương cục trưởng, Bạch lão bát 10 sinh nhật thời điểm, ngài không có đi tham gia, dù sao, chỉ cần tham gia qua Bạch lão sinh nhật, không thể nào không biết thạch lỗi cùng Bạch gia quan hệ. Bạch lão ngày mừng thọ thời điểm, ta vừa lúc bị phái đến quốc ngoại qua tiến hành một hạng văn hóa giao lưu. Thạch tiên sinh, ngài làm sao lại hỏi những này, ta liền nói a. Nếu như ngài tham gia qua Bạch lão sinh nhật, khẳng định liền không phải không biết ta cùng mẹ nuôi quan hệ. Trương cục trưởng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hắn nói, đã ngươi là ách nữ con nuôi, như vậy ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích đáng chiếu cố bộ này lão trạch tử. Được, chỉ cần ngươi có thể dựa theo chúng ta trước đó nói tới hết thảy, bảo đảm bộ này lão trạch tử hết thảy đều không thay đổi, như vậy, cũng không cần phiền toái như vậy cha mẹ ngươi, trực tiếp tiến hành bước kế tiếp đi. Nhưng là, thạch tiên sinh, ta nhất định phải lần nữa trịnh trọng nói rõ, bộ này tòa nhà, tuyệt đối không cho phép tiến hành vẻ ngoài hoặc là nội bộ bất kỳ thay đổi nào. Chỉ có thể tiến hành tu bổ, hy vọng ngài có thể hiểu được. Thạch lỗi gật gật đầu, nói, điểm này, còn mời Trương cục trưởng yên tâm. Ta nếu thật là đối dạng này một bộ trải qua trăm năm phong sương khu nhà cũ ra tay, ta mẹ nuôi cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Trương cục trưởng cười ha ha một tiếng, nói, tốt tốt, ách nữ tuy nhiên không thể cùng ta trở thành người một nhà, nhưng nhìn đến nàng có ngươi dạng này con nuôi, ta cũng thay nàng vui vẻ, giống như là ngươi cái tuổi này hài tử, còn có thể đối văn hóa có thâm hậu như thế cảm tình. Thật sự là không dễ dàng. Bất quá, thạch tiên sinh a, ngoài miệng nói một chút dễ dàng, ngày sau làm, chỉ sợ vẫn là rất lợi hại cần ngài hao tâm tốn sức. Bộ này tòa nhà, liền xin nhờ cho ngài. Chủ phòng cũng đứng dậy, hai tay chắp lên, nói với thạch lỗi, thạch tiên sinh, mong rằng thích đáng chiếu cố nhà ta khu nhà cũ. Xin nhờ, thạch lỗi liên tục đáp ứng. Có văn hóa cục tham gia, toàn bộ bất động sản sang tên quá trình liền trở nên đơn giản lời. Cơ bên trên là đi ở giữa bộ trình tự liền trực tiếp làm tốt. Cùng chủ phòng ước định cẩn thận lại cho hắn một tuần thời gian giao phòng. Thạch lỗi cũng liền đem chuyện này nói với chính mình phụ mẫu. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến rất là cao hứng. Mấy cái có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn vào ở bộ này lão trạch từ bên trong qua. Mà thạch lỗi cũng thật cao hứng. Chẳng những cao hứng có thể thu đến dạng này một bộ khu nhà cũ. Cao hứng tại chính mình cái này hạn mức chu kỳ hạn mức. Tại tiền đặt cọc mua xuống bộ này tòa nhà về sau, chỉ còn lại không tới 300 vạn. Thời gian còn có tiếp gần một tháng. 300 vạn, đối với hiện tại thạch lỗi mà nói, đã không gọi sự tình. Giải quyết phòng trọ về sau, thạch lỗi trở lại Ngô Đông. Dược Nhị gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết nước Mỹ bên kia đối đái Trấn Hưng cái kia nguồn năng lượng mới hạng mục kết quả. Phân tích đã đi ra, quả nhiên, đái Trấn Hưng cái kia hạng mục, một khi đầu tư, lại không đàm nó sử dụng tài liệu thân thể liền có tương đương vấn đề lớn. Trung gian sử dụng đến rất đa số trăm năm đều khó mà thoái biến lại không cách nào thu về lại lợi. Dụng tài liệu chỉ là hạng mục này đầu tư thân thể, liền sẽ đối xung quanh hoàn cảnh tạo thành cực lớn ô nhiễm. Tại đáy Trấn Hưng hạng mục này bên trong, sử dụng đến đại lượng nguyên tố phóng xạ. Đây cũng không phải là đơn giản ô nhiễm vấn đề, mà chính là sẽ tạo thành xung quanh hoàn cảnh không có một ngọn cỏ kết quả. Nó xí nghiệp công nhân viên trước, cũng lại bởi vậy xuất hiện rất nhiều trên thân thể bệnh biến. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.